Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 960, tung tóe đỏ. 2/2. Đại hoàng tử thanh âm dần dần tăng lớn. Đối mặt đoàn đoàn bao vây tuyệt cảnh, triển khai hai tay, ngửa đầu nhìn xuống kinh ngạc thất hoàng tử. Dạng này ngươi không giết chết được ta. Vì cái gì? ... Thức tỉnh đi, hộ quốc thạch sư. Thất hoàng tử bị trực tiếp đánh gãy. ầm ầm, toàn bộ thạch thánh lâm bỗng nhiên chấn động, giống như là có cái gì khổng lồ cự vật sắp thức tỉnh. Không có khả năng. Thất hoàng tử kinh ngạc ngẩng đầu, đi lên nhìn lại, không khỏi con người bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy đầu kia vô cùng to lớn, bị thanh quốc phụng làm thánh vật. Chỉ có đương kim thánh thượng mới có thể thúc đẩy hộ quốc thạch sư. Chậm rãi mở ra thạch nhãn. Nó động, tích lũy không biết bao nhiêu năm nặng nề cát bụi, như mưa to rầm rầm từ hộ quốc thạch sư trên vãi xuống đến. Khổng lồ âm ảnh bao trùm phía dưới. Đám người tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Tinh thần hoảng hốt, chờ lấy lại tinh thần. Rầm rầm, tử điện người quỳ đầy đất. Chúc mừng đại hoàng tử đại nhân thu hoạch được hộ quốc thạch sư tán thành. Chúc mừng đại hoàng tử đại nhân thu hoạch được hộ quốc thạch sư tán thành. Chúc mừng đại hoàng tử đại nhân thu hoạch được hộ quốc thạch sư tán thành. Giờ khắc này, vô luận trước đó là căn cứ vào lý do gì, vô luận trước đó là cái gì trận doanh, ý tưởng gì, giờ phút này tất cả đều biến thành một cái thái độ. Đó chính là chung với đại hoàng tử, chung với hoàng quyền chính thống, hộ quốc thạch sư, tại thanh quốc bất cứ người nào trong lòng, đều là vô địch đại biểu. Thúc đẩy hộ quốc thạch sư đại hoàng tử, cũng tương đương với vô địch. Truyền mệnh lệnh của ta, cầm xuống phản tặc thất hoàng tử. Vừa mới vẫn là quân đội bạn tử điện hộ vệ, giờ phút này tất cả đều đứng dậy, ca đem kiếm phong nhắm ngay thất hoàng tử. Biến sắc, thất hoàng tử đang nhanh chóng sau khi tự hỏi, cắn răng một cái lui nhanh mà đi. Tử điện làm phản, vẫn là chỉ là việc nhỏ. Cái kia có thể khu động hộ quốc thạch sư đại hoàng huynh, mới thật sự là phiền phức. Đừng để phản tặc chạy trốn. Bắt lấy thất hoàng tử. Tử điện người vì biểu trung tâm, nhao nhao truy sát đi lên. Chờ thất hoàng tử thối lui đến cổng, tại hồng bộ người kinh ngạc vẻ mặt, bọn hắn bị mệnh lệnh lấy cùng truy sát ra tử điện hộ vệ chém giết cùng một chỗ. Thạch thánh lâm cổng, thế cục loạn thành một bầy. Mà tại trong thánh địa đại hoàng tử, thì bỗng nhiên ho một tiếng, che miệng lại trong tay. Tất cả đều là máu tươi. Nguyên bản nhúc nhích điểm hộ quốc thạch sư, cũng đi theo dừng lại hết thảy động tác. Một lần nữa chậm rãi nhắm lại thạch nhãn. Hắn không có nói sai. Hộ quốc thạch sư căn bản không thừa nhận thân phận của hắn. Chân chính thúc đẩy hộ quốc thạch sư hành động, là hắn khí vận. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vô cùng to lớn khí vận, kết hợp trong huyết mạch lực lượng, cùng mỗi ngày tại hộ quốc thạch sư trước mặt ngồi xuống thu nạp thạch thánh lâm khí tức, mới có thể tại nỗ lực lớn đại giới tình huống dưới, ngắn ngủi thúc đẩy hộ quốc thạch sư hành động. Thế nhưng liền giới hạn nơi này mà thôi. Thời gian phàm là nhiều kéo dài một chút, hắn đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Cách đây mấy năm, đại hoàng tử tâm cơ còn chưa đủ thâm trầm, bị nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử phát hiện mánh khóe, nghiên cứu ra nhằm vào hắn thủ đoạn ứng đối. Đó chính là quỷ vận đạo thảo. Thứ này có thể áp chế hắn khí vận công pháp, để hắn không cách nào thúc đẩy hộ quốc thạch sư. Cũng may thứ này cực kỳ chân quý. Hết thầy cũng chỉ có một. Bọn hắn hiển nhiên là giấu cực sâu, đoán chừng muốn đi áp đáy hòm dùng. Kết quả bị thất hoàng đệ tính toán sau đều không có cơ hội lấy ra. Phải nghĩ biện pháp, tại thất hoàng đệ trước đó, cầm tới hai người kia giấu đi. Quỷ vận đạo thảo, nếu không liền xem như ta cũng gặp nguy hiểm. Chạy ra hoàng cung thất hoàng tử, còn chưa kịp thở, liền ngẩng đầu nhìn đến chân trời lan lộn mây đen. Quỷ, tai, lúc này, thất hoàng tử ngây ngẩn cả người. Căn cứ hắn đạt được tin tức, quỷ tai muốn đạt tới kinh thành, chỉ ít còn muốn hơn 10 ngày. Lúc kia, hơn phân nửa có thể chống đến phụ hoàng bọn hắn trở về. Làm sao lại tới nhanh như vậy? Chẳng lẽ, thất hoàng tử biến sắc, trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Cũng chỉ có cái kia lộ tuyến, mới có thể nhanh như vậy đến kinh thành. Hàn Giang, lần này quỷ tai, lại có là vượt qua Hàn Giang. Thất hoàng tử trong lòng hiện lên thật sâu kiêng kỵ, thậm chí có tạm thời thoát đi kinh thành ý nghĩ. Mà tại lúc này, vốn nên bảo hộ ở Du Ti Ti tả hữu Tây Đao. Từ chỗ tối xuất hiện, thất hoàng tử đại nhân, Du Ti Ti bị không biết quỷ dị bắt đi, sinh tử chưa biết, người nói cái gì, thất hoàng tử tại chỗ quá sợ hãi, sắc mặt cả một chút trắng bệch, tin tức xấu, thật là một cái tiếp theo một cái xuất hiện, An Đông Nhi, linh thụ, một cái khác chiều không gian, đây không phải là, chấm ngoặc kép, nghe xong Tây Đao báo cáo về sau. Thất hoàng tử đôi mắt bên trong hiện lên lãnh mang. Đại hoàng tử bên kia còn có thể chậm rãi, nhưng Du Ti Ti nhất định phải cứu. Ngưu tọa, người thật sự là thật to gan a, dám tính toán đến trên đầu ta. Ngoặc kép, kinh thành, Thanh Cao lâu, mái nhà, một đạo hắc ảnh từ mái nhà như đạn pháo nghiêng rơi mà xuống, đập ầm ầm nhập xuống mới nhà lầu. Nương theo lấy ầm ầm trọng hưởng, dơ lên mảng lớn cho bụi. Phượng Vương đại nhân, mời lưu hắn một mạng. Nhị Hắc Vũ quỳ trước mặt Phượng Vương, khóc cầu khẩn nói: Hoàng nhĩ, Phượng Hoàng tổ chức, không lưu phản đồ, ta nguyện ý bằng vào ta chi mệnh, thay hắn nhận qua, ngươi. Phượng Vương nhìn về phía Hoàng nhĩ, cái này Phượng Hoàng tổ chức coi như kiệt xuất vật thí nghiệm. Lại nhìn về phía dưới, bụi mù tán đi về sau, cơ hồ thoi thóp Ngưu tọa, trong lòng hiểu rõ, nguyên lai ngươi cũng làm phản rồi à, phản đồ, tất cả đều muốn chết, ngươi, chấm ngoặc kép, lưu hắn một mạng cũng không sao. Phượng Vương lời còn chưa dứt, liền bị một thanh âm đánh gãy, quay đầu nhìn lại, người tới rõ ràng là hoàng hậu, mà trên tay nàng dẫn theo là cửu hoàng nữ đẫm máu đầu, tiện tay đem cửu hoàng nữ đầu quăng ra. Hoàng hậu vào Phượng Vương trong ngực, khẽ cười nói, chỉ cần Hoàng nhĩ, người ăn vào viên đan dược kia, chúng ta liền bỏ qua Ngưu tọa. Nhìn xem hoàng hậu lấy ra đan dược, Hoàng nhĩ cơ hồ ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp cướp đoạt đan dược, tại chỗ ăn vào, ta nguyện ý. Chỉ cần Phượng Vương đại nhân cùng Hoàng hậu đại nhân lưu hắn một mạng, ta cái gì đều nguyện ý. Hoàng hậu thấy thế, lạc lạc lạc che miệng mà cười. Không đợi Phượng Vương mở miệng, Phượng Vương đã cảm thấy cánh tay chợt nhẹ. Hoàng hậu một cái thuấn bộ, đã đi tới Hoàng nhĩ trước mặt. Đoản kiếm tại chỗ quán xuyên Hoàng nhĩ ngực. Xùy, máu tươi vẩy ra mà ra, tung tóe đỏ lên Hoàng hậu màu lam Phượng Hoàng mặt nạ. Để nàng thời khắc này bộ dáng nhìn nhiều hơn mấy phần tà tính. Như vậy, ngươi đi đi, thay hắn mà chết đi. Nâng lên chân trắng, tại Hoàng nhĩ kinh ngạc vẻ mặt thống khổ bên trong, bị hoàng hậu một cước đá bay, từ Thanh Cao lâu rơi xuống phía dưới. Không, phía dưới trong phế tích nam nhân phát ra khàn cả giọng tiếng la. Tại hắn mới vừa từ trong phế tích bò lên, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Cao lâu thời điểm, nhìn thấy liền là Hoàng nhĩ bị hoàng hậu xuyên qua ngực, thi thể rơi xuống phía dưới hình tượng. Hắn kéo lấy tàn tạ thân thể, điên cuồng xông về phía trước, lại bị không biết nơi nào xuất hiện như nhện bàn cấp tốc bò tám tay quỷ dị, một bà nhấc lên cấp tốc rút lui. Kế hoạch tác chiến thất bại, nơi này chúng ta vẫn là rút lui cho thỏa đáng đi. Người cảm thấy Ngưu tọa đại nhân, ngoặc kép, tấu chương xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.